Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Gareth mục tiêu. Tộc người sói bên này phát sinh đại loạn đấu đã bị rất nhiều thế lực biết. Hơn nữa có thế lực chuẩn bị muốn nhân cơ hội mò một chút chỗ tốt. Bất quá tiếc nuối là bọn họ không xen tay vào được. Chỉ có thể là kiền khán. Trong đó nhất thương tiếc chính là Son. Giờ khắc này ở ám thần điện bên trong, Son biết tộc người sói bên kia đại loạn đấu tin tức sau đó. Đầu tiên là rất hưng phấn lấy là mình có thể đi cấm khu chú đóng người mình tay. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút mới phát hiện mình dường như không việc gì có thể được lý do. Tới thi hành cái kế hoạch này, chỉ có thể là tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, ai... Cái này hay cơ hội à, mà lúc này rất lâu đều không hiện thân Gareth nhưng là hiện thân. Hướng về phía Son nói, Son điện chủ thật lâu không gặp à, còn nhớ ta sao, ngươi là Gareth ma pháp sư, ngài trở về. Gareth vẫn là thanh âm khàn khàn vừa nói, không, ta còn có một số việc muốn làm. Đúng rồi, tộc người sói trong tay có một khối ám tử sắc thủy tinh. Nghĩ biện pháp đoạt tới tay, ta có chỗ dùng. Nói xong câu này nói, Gareth liền biến mất, giống như chưa từng tới nơi này như nhau. Son nhưng là im lặng không biết nên nói cái gì cho phải. Tên này làm sao như thế không biết tôn kính hắn. Bất quá vậy không có biện pháp, ai bảo người ta có hắn thứ cần. Son tìm tới thủ hạ hắn Crew, hắn thân thể rất cường tráng. Nhưng là cũng không phải tứ chi phát đạt, đầu óc người đơn giản, hắn nhưng mà Son thuộc hạ có thể làm nhất thủ hạ một trong. Chỉ bất quá một mực ở chỗ khác đợi mà thôi, gần đây mới bị chiêu trở về. Điện chủ, có chuyện gì không? Crew, người biết tộc người sói bây giờ tình huống rất không xong đi. Đúng vậy, Crew lên tiếng đáp lại. Là như vậy. Ở tộc người sói có một khối ám tử sắc thủy tinh, ngươi nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Phải nhanh một chút, tận lực tránh những chuyện khác bưng. Lấy được rồi mau rời đi. Đúng vậy, Crew biết, nhất định hoàn thành lần này nhiệm vụ. Crew đi liền sau đó. Son cũng là thở dài. Hắn không coi trọng Crew. Phải nói là không coi trọng lần này tìm thời cơ. Lần này đại loạn đấu thật sự là có chút kỳ hoặc à. Mà lúc này ở tộc người sói nơi này trên chiến trường. Huyết tộc, ám tinh linh, người sói, ba phương kịch liệt chém giết. Tình huống thương vong cũng là theo thời gian rời đổi. Một chút xíu tăng thêm. Bất quá để cho ngoài ý, người bình thường là có yếu ớt, người sói nhưng là nhất ngoan cường. Lại bị thương tương đối thiếu. Huyết tộc tử tước và nam tước cửa tìm người sói bắt đầu công kích. Bất quá ở thấy được Bastau mạnh mẽ sau đó, những huyết tộc kia vậy thay đổi sách lược. Bắt đầu cả 2-1, 3-1, lấy như vậy phương thức công kích một tên người sói. Như vậy là được lấy nhanh chóng kết thúc chiến đấu, cũng có thể giảm ít một chút thương vong. Mà bên kia Bastau, ánh mắt đỏ bừng. Trên người chó sói mau theo gió nhỏ thổi lất phất, phiêu động, trên mình bị huyết tộc móng nhọn quào chảy vết thương đếm không hết. Nhưng là Bastau vẫn là không chút do dự công kích, không ơ bất kỳ muốn dừng lại ý nghĩa. Thẳng cho đến bây giờ, bị Bastau đánh chết huyết tộc đã có 3 cái, phát đánh chết một tên người sói sau đó, thấy Bastau dáng vẻ cũng là liếm môi một cái. Âm chắc chắc cười liền vọt tới kêu. Bastau, theo phát một tiếng. Hắn hối hả chạy về phía Bastau. Một móng vuốt công tới. Bastau phát giác sau lưng nguy hiểm. Giống nhau vừa xoay người một móng vuốt đối với công tới. Như là kim thiết giao minh thanh âm. Đinh đinh khung khung. Hai bên vừa chạm vào đạt tới phút. Hai bên đều là lẫn nhau đối mặt. Bastau bởi vì thời gian dài chiến đấu, thể lực đã tiêu hao không ít, kịch liệt thở hào hển, ngực không dừng được phập phồng. Theo một tiếng sói tru, hắn dẫn đầu phát tiến công chiếm đóng công kích, giống như là hóa thân một đầu giống như sói. bốn chân trước về phía Phát công tới. Phát khinh thường cười một tiếng, ngu xuẩn người sói. Sau đó hai bóng người trực tiếp hướng Bastao công kích tới. Bất ngờ là hai cái thực lực không tầm thường nam tước. Nhưng là Bastao nhưng là một bên một móng vuốt, đem hai cái nam tước chụp bay. Lúc này Phát nhân cơ hội công tới. Bastao một không lưu ý, bị Phát một móng vuốt lấy ra một cái dài đến mười mấy cm chỗ rách. Không ngừng chảy máu, Bastao bị chọc giận. Chết con rơi, chết đi, ngao tương đương, theo Bastao sói chu. Những thứ khác người sói cũng là sói chu liền đứng lên. Những người sói kia khí tức trên người đổi được thô trọng. Ánh mắt đỏ như máu vô cùng, da lông cũng là đổi được có chút máu đỏ. Đây chính là người sói cuồng hóa, mà ba tao nguyên bản hai mắt đỏ bừng cũng là đổi được hơn nữa máu đỏ. Khí tức trên người đổi được cường đại hơn thêm. Vết thương trên người cũng ở đây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Mà Phát thấy một màn này cũng là mắng liền một câu. Những thứ này người điên. Tất cả mọi người chú ý. Người sói cuồng hóa. Công kích của bọn họ lực tăng lên gấp mấy lần. Nhất định cẩn thận. Dạ, còn lại huyết tộc cũng là biết lúc này bọn người sói khó đối phó. Đều là lên tiếng đáp lại làm xong tử chiến chuẩn bị. Bọn họ lần này vốn là ôm quyết tâm liều chết tới. Cho nên đối với chết bọn họ là sẽ không sợ sợ. Phát cũng là trên mình màu đỏ như máu ánh sáng lóe lên một cái. Đây là vận dụng lực lượng mạnh nhất. Giống lên một tiếng sau đó. Hướng Bastao liền công đánh tới. Bình bịch bịch tiếng va chạm vang lên. Hai bên công kích cơ hồ thành một tàn ảnh. Nhưng là từ chiến đấu quỹ tích có thể thấy được, lúc này là Bastao chiếm cứ thượng phong, mà giờ khắc này Son Phái đi ra ngoài crew dẫn mấy người đang chạy tới khoảng cách tộc người sói. Chỗ ở cách đó không xa địa phương đang quan sát chiến cuộc. Làm mấy người này thấy lớn như vậy chiến tình cảnh cũng là bị kinh hãi một chút. Không che giấu chút nào khiếp sợ của mình, cái này thật đúng là lớn loạn đấu à. Ta đi, thật kịch liệt à, ngươi xem, vậy tên người sói thật là lợi hại à, đây nên sẽ không người sói tất cả đều cuồng hóa đi. Muốn không muốn liều mạng như vậy à, mà nghe thủ hạ nghị luận crew nhưng là Chu Kim Long chân mày. Quát lên, im miệng, chúng ta có nhiệm vụ, chú ý không muốn bại lộ, dạ, mấy người này cũng coi là yên tĩnh. Bất quá trong lòng vẫn là ít nhiều có chút than khổ. Crew quan sát một chút giờ phút này chiến cuộc lên biến hóa. Hắn phát hiện lúc này tộc người sói tựa hồ chiếm cứ thượng phong. Ám tinh linh cơ hồ chính là chết thảm trọng. Nhưng là ám tinh linh cung tiễn thủ ngược lại là không có tổn thất gì. Huyết tộc người tổn thất cũng chỉ 4-5 cái. Còn có 7-8 cái đang chống đỡ. Nhìn như lần này tấn công phải thất bại, Gru lại quét mắt một vòng, rốt cuộc ở tế đàn trên đất phát hiện Son nói vậy một khối ám tử sắc thủy tinh. Gru để cho bọn họ dùng ma pháp đạo cụ xem xét tế đàn bên kia. Hơn nữa để cho bọn họ chú ý trên đất, lại còn người phát hiện trên đất ám tử sắc thủy tinh sau đó. Gru cái này mới nói lần này xảy ra nhiệm vụ. Mục tiêu của chúng ta lần này chính là khối kia ám tử sắc thủy tinh. Các ngươi muốn ở chiến cuộc kết thúc trước bắt được thủy tinh. Nếu không sẽ rất khó. Cho nên các ngươi nhất định phải cẩn thận. Không thể bị phát hiện. Nhớ không? Dạ, sau đó có một người hỏi một câu. Cái đó, đại nhân, ta cảm thấy ta có thể ở phía sau tiếp viện. Kết quả ở crew vậy bất thiện dưới ánh mắt. Người này quả quyết đi theo mấy người đi. Bất quá lúc này ở bên kia thành Yavis ma pháp sư công hội bên trong nhưng là đang hơn nửa đêm mở ra. Hội nghị khẩn cấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS TIUIENCV.com/TA-NOI-TSANS-NOI-CSU-NOI-UGACH-NOI-VUONG-TU-TIEN-CO-DIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. đến ngay Huyền Lục.